Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 582, sát thủ chi vương năng lực. Góc truyện audio.com. Buổi sáng 6 giờ, Lâm Hoan từ cường độ thấp trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mắt nhìn vẫn còn trạng thái ngủ say Lạc Băng Nhan. Sau đó tại trên môi đỏ mọng của nàng khẽ hôn một ngụm. Tiếp lấy lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo tử tế, rời đi căn này phòng. Mặc dù đêm qua cùng hôm nay rạng sáng, hắn một mực bị Băng Nhan nữ thần không ngừng nghiền ép. Nhưng hắn hay là đem lĩnh vực thả ra ngoài, thời khắc chú ý Babulu chỗ khu vực động tĩnh. Dù là lúc ngủ, hắn cũng giữ vững một tia cảnh giác, chỉ là cường độ thấp tiến vào giấc ngủ, không dám triệt để ngủ như chết. Cũng may trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bằng không mà nói liền bị chơi khăm rồi, người có thể tưởng tượng làm việc làm được một nửa. Sau đó Lâm Hoan nhấc lên quần chạy tới cùng người chiến đấu trang cảnh sao. Đi vào Babulu chỗ phòng hành lang lúc, Lâm Hoan thấy được ngay tại chăm chú chấp hành bảo an nhiệm vụ ti đồ Minh Kính ba người. Cùng lúc đó, ba người bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Hoan xuất hiện. Hiện tại ti đồ Minh Kính, thần lỗi, cung bân ba người liền cùng nhau cúi chào nói. Đội trưởng, Lâm Hoan gật gật đầu. Đi qua nói ra, mọi người vất vả, đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Ti đồ Minh Kính ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nói ra, chúng ta nửa đêm trước nghỉ ngơi qua, không mệt, đúng vậy à đội trưởng, mệt hẳn là ngươi mới đúng chứ. Cung bân trừng mắt nhìn, danh mãnh cười nói, lời vừa nói ra, ti đồ Minh Kính lập tức lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Liền liên thật thà thần lôi cũng sờ lấy cái ót cười hắc hắc. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, thưởng cho cung bân một cái bạt tai nói, liền ngươi biết nhiều lắm. Tiếp lấy hắn quét mắt ba người nhìn một cái, trầm giọng nói ra, trở về nghỉ ngơi đi, đây có ta một người là đủ rồi. Tại Lâm Hoan kiên trì dưới, ti đồ Minh Kính ba người đành phải trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng 9 giờ. Babulu sử dụng hết bữa sáng, sau đó tại thiên phạt tiểu đội hộ tống xuống tới đến một chỗ cách hoàng quan giả nhật khách sạn 3 cây số xa biệt thự bên trong. Biệt thự này là từ thiên hải thị ZF, chính phủ, ra mặt mướn tới, có 12 gian khách phòng, 8 gian phòng tắm, còn có cái thật to bể bơi, sinh hoạt, giải trí công trình phi thường hoàn mỹ. Babulu vợ chồng cùng hắn thư ký, bảo tiêu. Còn có thiên phạt tiểu đội 8 vị thành viên có thể toàn bộ ở chỗ này. Cứ như vậy, Babulu an toàn liền có thể đạt được cực lớn cam đoan. Đám người dàn xếp lại về sau, Lâm Hoan cho Lạc Băng Nhan đánh tới một cú điện thoại. Đem tình huống nói rõ một cái. Đối với cái này Lạc Băng Nhan tự nhiên là 10 phần lý giải. Làm Lâm Hoan nữ nhân, nàng khẳng định là muốn ủng hộ Lâm Hoan công tác. Vừa mới kết thúc xong cùng Lạc Băng Nhan trò chuyện, Lâm Hoan liền nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó kết nối điện thoại nói. Hàn Long đầu, ngươi tìm ta, trong điện thoại Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra. Lâm Hoan, hôm qua ngươi bắt đến tên kia nữ sát thủ thân phận cha ra được. Nàng kêu cai lần, tức hiệu thiên diện nữ lang, là tên cấp A cường giả. Sau đó thì sao, Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, nếu như vẻn vẹn như vậy hẳn là không cần đến Long Đầu tự mình gọi điện thoại thông chi a, Hàn Thiên Sơn ngưng trọng nói. Sau đó, nàng hay là sát thủ chi vương Raihat nữ nhân, điểm này ngươi cũng hẳn là biết, không sai, nàng xác thực đã nói với ta, Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói, sở dĩ, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng, Hàn Thiên Sơn nói ra. Ta dự định cầm nàng cùng Raihat làm lần giao dịch. Giao dịch, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Nghi ngờ nói, ngươi dự định thả nàng. Xin nhờ, đây chính là ta phế đi sức chín châu hai hổ mới bắt được nữ nhân A lão đại. Ngươi cũng không thể cứ như vậy thả nàng A. Ta lúc nào nói muốn thả nàng à nha. Hàn Thiên Sơn lập tức cười mắng. Lâm Hoan càng thêm không hiểu. Nếu như không lấy thả cai lần làm điều kiện trao đổi. Raihat có thể cùng cự long chi ảnh làm cái gì giao dịch. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Hàn Thiên Sơn giải thích nói, Babulu tiên sinh bị người treo thưởng tại 1.000 vạn Mỹ kim dụ hoặc dưới, khẳng định hội không ngừng có sát thủ đến đây ám sát hắn. Nếu như Raihat chịu ra tay hỗ trợ, Babulu tiên sinh liền có thể thu hoạch được tạm thời an toàn. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi, Raihat có như thế đại năng lực, vậy mà có thể để sát thủ Chi ra hủy bỏ nhiệm vụ. Tại trong ấn tượng của hắn, sát thủ Chi ra là cái rất trâu bò sát thủ bình đài. Trên thế giới này giống như không có bất kỳ cái gì thế lực cùng cá nhân có thể ảnh hưởng đến sát thủ Chi ra. Raihat cho dù có cái sát thủ Chi vương ngoại hiệu, cũng không có khả năng để sát thủ Chi ra hủy bỏ đã ban bố nhiệm vụ. Trừ phi hắn là phía sau màn cố chủ hay là sát thủ Chi ra phía sau màn boss. Hàn Thiên Sơn bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Raihat cũng không thể để sát thủ Chi ra đem nhiệm vụ hủy bỏ. Nhưng là hắn có thể đối ngoại tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó thì sao? Lâm Hoan hiện tại hận không thể đem Hàn Thiên Sơn tóc tất cả đều nắm chặt hết. Có lời gì không thể nói một hơi à? Nhất định phải bản thân hỏi một câu hắn mới đáp một câu. Rất gấp người, Hàn Thiên Sơn nói ra. Sau đó cái khắc sát thủ cũng biết tránh đi nhiệm vụ này. Nói đến đây, đầu bên kia điện thoại vừa không có thanh âm. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, đè lại hỏa khí nói ra, Hàn Long đầu, ngươi có thể một hơi nói xong sao? Ha ha, tiểu tử ngươi, nóng lòng à, Hàn Thiên Sơn cười hắc hắc, tiếp lấy nói ra, ngươi cho rằng Raihat sát thủ Chi Vương ngoại hiệu là gọi không? Chỉ cần là hắn đón lấy nhiệm vụ, sát thủ giới bên trong liền không ai dám lại đi cướp nhiệm vụ này. Một khi có người đuổi tại trước mặt hắn hoàn thành nhiệm vụ này, vậy người này cũng biết lọt vào hắn vô cùng vô tận truy sát. Tại quá khứ hơn 10 năm thời gian bên trong, đã có bao nhiêu vị cướp hắn nhiệm vụ sát thủ dùng tính mạng của bọn hắn chứng minh qua điểm này. Mà lại không có một cái nào ngoại lệ. Nghe xong Hàn Thiên Sơn giảng thuật, Lâm Hoan lập tức hít một hơi lãnh khí nói. Ta đi, Raihat như thế sao, làm sát thủ, khẳng định đều có bản thân che giấu tung tích bản lĩnh. Nếu như bị người tùy tiện tìm đến cũng liền không xứng làm sát thủ. Nhưng mà Raihat vậy mà có thể đem đoạt bản thân nhiệm vụ sát thủ tìm ra cũng tự tay xử lý. Năng lực này liền có chút kinh khủng. Đúng vậy, sở dĩ ta mới muốn cầm cai lần cùng hắn làm giao dịch. Hàn Thiên Sơn không lại sâu Lâm Hoan khẩu vị, tiếp lấy liền nói ra, theo ta được biết, Raihat rất thích nữ nhân này, nếu như ta dùng cai lần sinh mệnh an toàn làm trao đổi. Để hắn tạm thời đón lấy nhiệm vụ này, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, tạm thời đón lấy, Lâm Hoan lại mê mang. Đúng vậy, tạm thời, Hàn Thiên Sơn giải thích nói, sát thủ Chi ra có quy định. Nếu như một tên sát thủ đón lấy cái nào đó nhiệm vụ về sau, vượt qua 3 tháng còn chưa hoàn thành, vậy hắn liền tự động mất đi hoàn thành nhiệm vụ này tư cách. Sở dĩ, Raihat chỉ có thể tạm thời đón lấy ám sát Babulu tiên sinh nhiệm vụ 3 tháng. Vượt qua sau 3 tháng, cái khác sát thủ liền có thể lại đi làm nhiệm vụ này. Bất quá tới lúc đó, Babulu chào tiên sinh đã trở về Matoso, vậy hẳn an toàn liền cùng chúng ta cự long chi ảnh không quan hệ. Nghe được giải thích của hắn về sau, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, thế nhưng là cùng ta có quan hệ à, bất quá hắn nghĩ lại. Có thể thay Babulu tranh thủ đến 3 tháng tạm thời an toàn cũng là không tệ. Nói không chừng trong 3 tháng này, hắn liền đã hoàn thành phía sau màn hắc thủ nhiệm vụ đâu. Chỉ là, nói tới nói lui, Hàn Thiên Sơn còn là muốn thả cái kia tóc vàng mỹ nữ A A Tây đi. Cách chương.